xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 45, tân nhậm đại trưởng lão. Hồng, cái này mới nhậm chức đại trưởng lão nhưng thật ra rất có cảnh giác. Ta đây một vừa tới, liền phái qua đây mời ta. Bardock hai tay chắp sau lưng đứng ở một tòa cao nhai. Mặt hướng đại hải nhìn xung quanh, tuy là cái này Namek tinh cầu đang ở đi hướng diệt vong, thế nhưng không khí này vẫn là rất mới mẻ, so với trên địa cầu trong thành phố muốn tốt hơn nhiều. Thật không biết Namek từng chịu đựng như thế nào thiên tai. Dĩ nhiên tới mức độ này, trên tinh cầu thực vật hầu như đều diệt tuyệt. Nếu như là địch nhân tiến công, như vậy Bardock có thể giúp một tay. Thế nhưng điểm này cũng là bất lực. Coi như hắn là thần, cũng không sửa đổi được. Đợi 3-4 phần đồng hồ, Bardock khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy một người dáng dấp phi thường tương tự với Bít người Namek chạy tới. Bardock đối với hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng. Phải là cái kia cùng Bít đồng hóa bên trong lỗ. Sức chiến đấu chỉ có 40.000 nữa à? Thực lực của người Namek cũng đại phúc độ giảm xuống. Nhớ năm đó lần đầu tiên tao ngộ người Namek, nói như thế nào đều là vài tỷ siêu cấp chiến sĩ. Quả nhiên là vật thị nhân phi, đệ nhất không bằng đệ nhất. Nếu như đổi thành trước đây, Namek như thế nào lại đụng phải đóng băng ác ma nhất tộc xâm lược. Đại nhân, ta phụng đại trưởng lão chi mệnh, đến đây dẫn đường cho ngài. Bên trong lỗ hạ xuống mặt đất trên, cung kính 500 hướng về phía Bardock nói một câu, sau đó liền bắt đầu tự quan sát kỹ lúc nào tới. Hắn trước tới thời điểm, đại trưởng lão có ý định phân phó hắn, nhất định phải đối với người này tôn kính, không được mạo phạm chút nào. Hắn thân là đại trưởng lão hộ vệ, tự nhiên không dám vi phạm, chỉ là hắn thật tò mò, vì sao đại trưởng lão để ý như vậy một cái người ngoại tộc. Tuổi của hắn còn nhỏ, biết mặt vẫn chỉ là trụ cột nhất, cho nên căn bản cũng không biết Bardock sự tình. Hôm nay Namek bộ tộc, tin tưởng cũng chỉ có này trưởng lão đại trưởng lão chỉ có sẽ biết Bardock chuyện. Dù sao lúc quá nghìn năm, Namek đều đã thay đổi không biết bao nhiêu đời. Ừ, ngươi dẫn đường đi, Bardock sắc mặt lạnh nhạt gật đầu, nói một câu, cứ như vậy. Hai người một trước một sau phi hành, bởi bên trong lỗ thực lực không cao, tốc độ phi hành theo Bardock rất chậm. Hắn cũng thừa cơ hội này hào hào xem lướt qua một cái nhiều năm chưa lội Namek. Hắn cũng không biết, thời khắc này bên trong lỗ trong lòng khiếp sợ vạn phần. Vốn là hắn là ôm thử một chút ý niệm trong đầu muốn nhìn một chút thực lực của Bardock mạnh bao nhiêu, có thể là bất kể hắn. BGG, phi mau hơn, Bardock đều có thể thoải mái mà đuổi kịp hắn. Cho tới bây giờ, hắn đã lấy ra trước nay chưa có tốc độ. Thế nhưng Bardock lại không bị ảnh hưởng chút nào. Thảo nào đại trưởng lão coi trọng như thế. Thực lực của người này mạnh đáng sợ. Bên trong lỗ trong lòng thầm nghĩ nói. Từ mới vừa thăm dò trong quá trình hắn đã hiểu được thực lực của Bardock. Mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bardock cùng bên trong lỗ đã tới lần này mới nhậm chức đại trưởng lão nơi ở. Kỳ thực nói là nói mới nhậm chức, cái này vừa đảm nhiệm đại trưởng lão cũng đã làm hơn 400 năm. Hầu như Tần Lâm tử vong, biết rõ kịch tình Bardock biết. Không ngoài một năm, cái này đại trưởng lão nhất định sẽ bởi vì đóng băng ác ma nhất tộc xâm lược nguyên nhân mà tử vong. Đại nhân đích thân tới, thứ cho tiểu bối không thể tự mình nghênh tiếp, mong thứ tội. Bardock mới vừa vào phòng, liền nghe được buồng trong truyền đến đại trưởng lão thanh âm. Âm sắc cung kính không gì sánh được, không cần câu nệ như vậy, ta không phải cái loại này thích để cho người khác khúm núm người. Bardock mỉm cười đi vào đại trưởng lão buồng trong, vì bên trong lỗ theo sát ở Bardock bên người, rất sợ sẽ biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bên trong lỗ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta theo cái này vị đại nhân có chuyện quan trọng cần. Đại trưởng lão hướng về phía theo sát. Ba Đốc bên trong lỗ nói một câu. Cũng ý bật chính mình không có nguy hiểm. Phải, đại trưởng lão đại nhân. Bên trong lỗ hành một cái lễ. Lại nhìn một chút Ba Đốc. Xoay người đi ra ngoài. Nhìn bên trong lỗ ly khai. Ba Đốc khẽ mỉm cười một cái. Nói ra, ha ha. Bây giờ người Namek đến lúc đó rất có quy củ, cũng rất cảnh giác a. Phá diệt thần đại nhân quá khen. Đại trưởng lão nghe được Ba Đốc tán dương lời nói, già nua mặt lòng có thoải mái cười cười. Chỉ tiếc a, thực lực là càng ngày càng kém đi. Ba Đốc rốt cục vẫn phải nói ra điểm này. Từ trước người Namek nói như thế nào cũng là rất cường đại bộ tộc. Bây giờ là càng ngày càng sa sút. Nghe được Ba Đốc nói như vậy, đại trưởng lão trên mặt cũng mặt lộ vẻ sầu bi. Đây cũng là hắn sở lo lắng. Nhớ kỹ hắn còn tiểu thời điểm, Namek tộc mọi người đều là cường đại như vậy, căn bản sẽ không bị hắn tộc người xâm phạm. Nhưng là hiện tại, bộ tộc này lực lượng càng ngày càng yếu tiểu. Đưa đến trong vũ trụ không ít tà ác phần tử để mắt tới 7 viên ngọc rồng. Từ trước, bọn họ còn có bảo hộ 7 viên ngọc rồng năng lực. Hiện tại, đã hoàn toàn đã không có. Thời kỳ đang không ngừng biến thiên, tiến hóa, cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Duy chỉ có bọn họ bộ tộc, vẫn bảo thủ, đưa tới phát triển càng ngày càng thong thả. Ta nghĩ... ngươi là có cái gì sự tình muốn nhờ vả ta đi? Ba Đốc hai tay ôm ngực, tựa vào một bên cửa sổ. Thời khắc này cái này một cảnh tượng, cực kỳ giống Ba Đốc 2000 năm trước lần đầu tiên đối mặt Namek đại trưởng lão tình cảnh. Chỉ tiếc hắn chính là hắn, mà Namek đại trưởng lão đã thay đổi không biết bao nhiêu đời. Ba Đốc sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn nghĩ tới đại trưởng lão hẳn là tính ra Namek ở nửa năm sau nguy cơ. Như ngài từng nói, ngài là vũ trụ tột cùng thần đề. Hẳn là cũng biết Namek gần gặp phải tai nạn. Đại trưởng lão cũng không nói ra. Có chút mơ hồ nói một câu. Đánh với ta bí hiểm. Hoàn hảo ta biết kịch tình. Bằng không mất thể diện thì ném đi được rồi. Ba Đốc trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu như ngươi vì nửa năm phía sau sự tình sở lo lắng, như vậy không cần phải. Tuy là ta sẽ không chính diện xuất thủ, thế nhưng tự nhiên sẽ có người giải cứu một lần này tai họa. Ba Đốc nói thẳng nói, hắn nhi tử thay thế hắn cứu vớt Namek bộ tộc, với hắn tới cứu vớt đều là giống nhau. Đây là thật sao? Phá diệt thần đại nhân, có thể hay không nói cho ta biết, là hạng người gì có thể giải cứu ta Namek bộ tộc? Đại trưởng lão bắt được một cái phao cứu mạng, đương nhiên sẽ không đơn giản vứt bỏ. Hắn muốn hỏi cái tinh tường, lấy phòng ngừa vạn nhất phát sinh. Người kia, hắn theo ta giống nhau như đúc. Ta, nhi tử, Ba Đốc khẽ cười một tiếng. Hồi đáp, có một câu nói như vậy, Namek đại trưởng lão hẳn là có thể an tâm. Phá diệt thần đại nhân nói ra nếu như vậy, còn cần nghi vấn sao? Đại trưởng lão biết tương lai đối mặt địch nhân mạnh bao nhiêu. Mà thân là phá con trai của diệt thần, sẽ là người bình thường sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.